Ngươi là môn phái nào? Sư phụ là ai? Diệp Vĩ Thu đối chọi gay gắt tự tin nói. Ha ha, sư phụ của ta, chỉ sợ ngươi không biết đâu. Lão giả cười to nói ra. Ta không môn không phái. Sư phụ của ta là cao nhân ẩn thế hơn 100 năm trước. Nói ngươi cũng không biết đâu. Thì ta cũng không môn không phái. Sư phụ của ta cũng là ẩn thế cao nhân. Nói ngươi càng thêm không biết. Diệp Vĩ Thu mắt trợn trắng. Lão giả sắc mặt giận dữ, gật đầu nói ra. Đừng có tưởng rằng ngươi không nói, ta không biết. Ngươi tuổi còn trẻ, không ngờ đạo hạnh cao thâm. Chắc hẳn chính là đệ tử phái Mao Sơn, Diệp Chi Thu. Trời ạ, tên người tối cổ này cũng nhận ra ta sao? Diệp Chi Thu ngạc nhiên, lướt tới đôi mắt đẹp lưu chuyển nói. Lão nhân gia, đừng tưởng rằng ngươi không nói, chúng ta không biết. Chắc chắn là ngươi nhận được anh hùng thiệp vì mấy trăm vạn mà tới giúp Từ Tổ Hồng đối phó chúng ta sao? Đừng có nói khó nghe như vậy. Lão gia hỏa phất tay chặn ngang lời Diệp Chi Thu nói ra. Ta đích xác nhận được tin tức của Từ Tổ Hồng, nói là có cao nhân phái Mao Sơn tới Nam Dương, ý muốn càn quét thuật phái Nam Dương. Vẫn là câu nói kia, ta muốn tìm người trị ta. Vậy thì bắt đầu đi, đừng có nói nhảm nữa. Diệp Chi Thu nâng xích nguyên kiếm lên để muốn động thủ. Lão gia hỏa nhìn xích nguyên kiếm khi người cười nói, ngươi dùng một cái bút chì làm đao này liền có thể đối phó ta sao? Tiểu ái tử không biết chơi đao, coi chừng bị làm thương chính mình. Như vậy đi, ta chỉ là cùng các ngươi tùy tiện chơi đùa. Các ngươi nếu là đừng có cậy ra lên mặt, thử trước một chút bút chì đao của ta rồi lại nói. Diệp Chi Thu giận dữ, sau đó xích nguyên kiếm thôi phát thần binh nhanh như pháp lệnh, xích nguyên xuất phi kiếm chạm hung. Dám nói xích nguyên kiếm của ta là bút chì đao, thực sự là không chịu nổi mà. Trong một tiếng vang, xích nguyên kiếm phi ra lao thẳng tới lão giả, sát khí tràn ngập mang theo uy lực vô cùng to lớn. Lão giả lấy làm kinh hãi, hai chân không động, cả người cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời tay vung lên, một cây tiểu côn từ trong tay áo bay ra. Tiểu côn trên không trung phóng đại, vậy mà biến thành một cây cọc gỗ, vừa vặn chặn ngang xích nguyên kiếm. Chắc một tiếng vang, xích nguyên kiếm bổ ra một miếng to bằng bắp đùi trên thanh gỗ kia, rồi dạo quanh một vòng quay trở về tay của Diệp Chi Thu. Lão giả thân ảnh kỳ mị bình thường phiêu phiêu mà về, vẫn như cũ đứng tại trước người Diệp Chi Thu gật đầu nói, lợi hại lợi hại, ta thu hồi lời vừa nói vừa rồi, đây không phải là bút chì đao. Diệp Chi Thu cũng khiếp sợ không thôi, lão gia hỏa này đích thật là cao nhân pháp thuật siêu phàm, nếu không chắc hẳn sẽ không tránh thoát khỏi được kiếm này. Lão giả nhìn Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết nói ra, ta chỉ là muốn phân cao thấp, không quyết định cùng các ngươi đánh nhau sống chết. Như vậy đi, ta bố trí một cái trận pháp, các ngươi nếu đi ra ngoài được thì ta nhận thua, nếu như các ngươi không phá được trận pháp, vậy liền ủy khuất các ngươi theo ta tới sân động làm khách lưu lại mấy ngày. Trận pháp sao? Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết liếc nhau đều cười. Trận pháp trong thiên hạ đều là biến hóa từ kỳ môn độn giáp mà ra. Nhắc tới chơi trận pháp, Lữ Tuyết là lão tổ trong lão tổ siêu cấp chỗ này nha. Diệp Chi Thu lắc đầu cười một tiếng nói ra, nếu ngươi thua thì tính làm sao? Thì ta nhận thua thôi. Lão giả nói, ta muốn ngươi dập đầu nhận thua, có được hay không? Diệp Chi Thu nói. Lão giả cười to, được được được, chỉ cần các ngươi trong thời gian một nén nhang làm hỏng trận pháp của ta thì ta sẽ dập đầu nhận thua, bái ngươi làm thầy, cả đời hiếu kính với ngươi. Một lời đã định, đừng có đổi ý. Diệp Chi Thu quát, đứa nào đổi ý là chó con. Lão giả cười ha ha, đối mặt Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết hướng về phía dao bay đi, trong tay không ngừng ném ra tiểu côn. Những cái tiểu côn kia sau khi rơi xuống đất lập tức mọc rễ, đồng thời phóng đại dài cao, tự hồ như cái cột điện đứng trên mặt đất. Lâm Lập Ảnh cùng Tôn Môn Tuệ kinh hãi không thôi, thấp giọng nói, làm sao tiểu côn kia lại biến thành đại mộc thế này? Đây là tiên pháp sao? Đây không phải là tiên pháp mà là ma pháp. Lữ Tuyết mỉm cười lại nói với Diệp Chi Thu, Chi Thu, ngươi vào trước nhìn xem, ta sẽ liền đến. Được. Diệp Chi Thu có Lữ Tuyết làm chỗ dựa nên không có sợ, chợt lách người đi vào giữa hai cây cầu gỗ, tiến vào trong trận pháp. Diệp Chi Thu liền phát hiện khí tức bỗng nhiên biến đổi, bản thân cảm nhận bốn phương tám hướng đều đang chịu áp lực rất lớn. Lão giả kia không biết đang trốn nơi nào nói ra, Diệp Chi Thu, ngươi đi ra khỏi trận pháp này, ta liền bái ngươi làm thầy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Nghe Truyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ tập số 94, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Tập truyện ngày hôm nay rất hay phải không các bạn? Trước khi kết thúc tập ngày hôm nay thì cho phép Hải Đăng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì trong thời gian qua đã ủng hộ Hải Đăng. Mặc dù là không giống như các MC khác là ngày nào cũng đọc một vài tập, mỗi tập một vài tiếng, vì Hải Đăng cũng tranh thủ thời gian vừa dịch vừa đọc thôi. Nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn không bỏ Hải Đăng, vẫn rất kiên trì ở bên Hải Đăng an ủi động viên. Ngoài những anti fan thì thường xuyên công kích Hải Đăng, những cái like của các bạn, những bạn đã kết bạn Facebook của Hải Đăng, những bạn follow fanpage của Hải Đăng và nhắn tin cho Hải Đăng mỗi ngày động viên, là những niềm động lực vô cùng to lớn cho Hải Đăng tiếp tục cố gắng trong thời gian tới. À, hôm nay thì Hải đang ra chuyện sớm, sau đó tí nữa vẫn là phải đi làm ca đêm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe chuyện xong thì đừng quên cho Hải đang xin một like và để lại bình luận cảm xúc của các bạn nhé. Các bạn phải bình luận thì Hải đang mới biết được là các bạn đang nghĩ gì và đang có những góp ý gì cho bộ truyện, cũng như góp ý gì cho Hải Đăng để Hải Đăng hoàn thiện bản thân mình hơn trong những thời gian tiếp theo để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Mao Sơn đuổi quỷ tập 95. Hôm nay trời mưa rất to cho nên là có thể chất lượng thu âm nó không được tốt nhé, bởi vì là lẫn tiếng ồn. Mong các bạn là thông cảm. Mời các bạn nghe chuyện. Lão gia hỏa này, thanh âm phiêu mù mịt, lơ lửng không cố định, không cách nào xác định phương hướng đang ở đâu. Diệp Phi Thu không sợ, một bên chậm rãi tiến lên, một bên nói ra: "Ta xem là ngươi thua chắc rồi, đồ nhi ngoan. Hãy chờ mà dập đầu bái sư đi." Đi tầm 10 bước, trước mắt bỗng nhiên có tia sáng biến hóa. Lão gia hỏa thân ảnh từ đằng xa đi tới, tiên phong đạo cốt, làm cho lòng người kính sợ. Và lại lão gia hỏa này thân ảnh cấp tốc phóng đại, vậy mà biến thành một cái cự nhân, trước mặt Diệp Phi Thu thoáng như một tòa núi cao. "Vô tri cuồng đồ, không biết tiên gia tiền bối phải trị tội ngươi thế nào?" Lão gia hỏa cúi đầu xuống nhìn Diệp Chi Thu, thanh âm ông tác hưởng, điếc cả màng nhĩ. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, đang muốn dùng âm dương nhãn đến xem, chợt một trận hoảng hốt, tự ti không thể giải thích được, mồ hôi rơi ra như mưa, không há nổi miệng. "Ha ha ha ha." Lão giả cười to, hướng về phía bốn phía phất tay. "Ngươi xem núi này là xuyên thiên địa, ngươi ở trong đó có phải là có cảm giác nhỏ bé như một con kiến hay không? Ngươi cho rằng học được mấy tay Mao Sơn thuật liền có thể là không biết kính sợ sao? Còn không quỳ xuống nhận lỗi với ta." Diệp Chi Thu tâm trí dần mê thất, nhưng lại biết rằng tuyệt đối không thể quỳ, cho nên ngẩn người tiến thoái nước nan. Lão giả này còn cười to, ngón tay chỉ bốn phía ra hiệu cho Diệp Chi Thu đi theo. Diệp Chi Thu quay người, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc gương, trong gương thấy mình thấp bé gầy yếu, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn chính xác hèn mọn như con sâu cái kiến. Mà bên cạnh mình thì cự mộc che trời cao, nhìn không thấy đỉnh. Lão gia hỏa khoan thai đạo cốt, đại tụ tiên phong, tạo thành chênh lệch rất rõ ràng. Đúng vậy, mình nhỏ yếu như vậy dựa vào cái gì mà cùng người ta đấu pháp đây? Ở Diệp Chi Thu nhất niệm bố trí, càng là trong lòng cho nguội, trong lòng ngực phiền muộn không ngừng. Bỗng nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng, sau đó hướng ngoài bìa rừng phóng đi. Lý Tuyết thân ảnh chạy như bay đến, khoát tay đánh ra một đoàn sương mù, kêu lên: "Chi Thu, lão già đó huyễn thuật, ngươi mau tỉnh lại đi." Ở Diệp Chi Thu bị sương mù đánh trúng vào mặt, lập tức cảm thấy toàn thân như một trận lạnh thương, trong lòng bỗng nhiên trong vắt lên, toàn thân đứng vững, kêu lên: "Hồ Thiện, ta làm sao?" Lưỡi Tết mỉm cười, tiến lên giữ chặt tay Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra: "Lão già kia, đạo hành rất sâu. Trận pháp này là tu di giới tử trận, nạp tu di vào giới tử, cùng yêu quái lấy tiểu biến lớn. Bất quá trận pháp này lại là huyền môn chính tông, chứ không phải tà tông đâu." Diệp Chi Thu quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện cổ mộc che trời vừa rồi lại biến thành một cái gốc cây, mà không thấy bóng dáng của lão già kia đâu. Lưỡi Tết đã tính trước nói ra: "Chi Thu, ngươi nghe ta nói, cây cự mộc này đều là bình thường luyện chế từ lâu, giống như xích nguyên kiếm của ngươi. Nhưng cự mộc trận của hắn lại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hóa năng khắc mộc. Chúng ta chỉ cần ở vị trí thiên môn thả ra một mồi lửa, liền có thể hỏa thiêu liên doanh." Diệp Chi Thu mừng rỡ, quay đầu nhìn khắp bốn phía: "Thế thiên môn ở đâu?" "Ngươi đi theo ta." Lưỡi Tuyết cười một tiếng, kéo tay Diệp Chi Thu, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Lưỡi Tuyết mang theo Diệp Chi Thu đi đến trước hai cự mộc trước mặt, cười nói: "Chính là chỗ này, ngươi chỉ cần chú ý phóng hỏa để ta quạt gió." Diệp Chi Thu cười ha ha, kéo ra một tấm hỏa phù kẹp trong tay, trong không khí nhóng một cái, lấy thuần dương chân khí thôi động, lập tức hỏa diễm bùng lên. Sau đó Diệp Chi Thu đem hỏa phù ném ra, cắn đầu lưỡi, một cái thuần dương chi huyết phun lên, hỏa diễm bành một cái phóng đại, bao quanh cự mộc bốc cháy lên. Diệp Chi Thu lập tức bấm tay điểm hướng hỏa diễm, viêm tinh chu tước bay lên, liệt diễm thần nữ tay đem đế linh, tam muội chân hỏa mau mau giáng lâm, cấp cấp như là lạnh. Lưỡi Tuyết nhìn bốn phía cười nói: "Lão nhân gia, ngươi còn không ra, ta chỉ cần quạt gió, đến lúc đó hỏa thiêu liên doanh, tâm huyết của cả đời ngươi sẽ tan tành trong chốc lát." Cự mộc của lão giả này số lượng lớn như thế, khẳng định là dành cả một đời để tế luyện. Lưỡi Tuyết lời vừa dứt, lão giả thân ảnh lảo đảo vọt tới, bịch một cái quỳ trước mặt Diệp Chi Thu: "Sư phụ, sư nương, hạ thủ lưu tình, đừng có thiêu hủy cự mộc trận của ta." Diệp Chi Thu cười ha ha, tạm dừng thôi động tam muội chân hỏa, cúi đầu hỏi: "Thực sự bái sư sao?" Lão giả dập đầu như giã tỏi kêu lên. Sư phụ sư nương ở bên trên, đệ tử Thái Quang Huy, dập đầu trước sư phụ sư nương. Hóa ra lão gia hỏa này tên là Thái Quang Huy, nhìn tiên phong đạo cốt, cao nhân phong phạm, danh tự nhưng cũng tục khí. Lấy tết cuối cùng thiện lương, đối với Diệp Chí Thu cười nói, ngươi tắt tâm ngộ chân hỏa đi, đừng có hủy tâm huyết cả đời của người ta. Diệp Chí Thu gật đầu cười một tiếng, tắt đi hỏa diễm. Thái Quang Huy thở dài một hơi, lại dập đầu nói, lúc này mới đứng lên, đa tạ sư phụ sư nương. Lấy tết cũng không trách móc hỏi, ngươi kêu là Thái Quang Huy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thái Quang Huy gật đầu cung kính nói ra, ta năm nay 126 tuổi. Trời ơi, thật sự có như vậy sao? Diệp Chí Thu lấy làm kinh hãi nói ra, Thái Quang Huy, tiểu tử ngươi cũng đừng ở trước mặt sư phụ nói láo chứ, coi chừng ta đánh cái mông của ngươi. Tiểu tử không dám, vua Phổ Vi thoái vị năm thứ nhất, năm đó ta 18 tuổi, tính toán ra ta chính là 126 tuổi rồi. Thái Quang Huy vội vàng nói. Diệp Chí Thu tính toán một chút, năm Phổ Vi thoái vị quả thật đúng là như thế. Lý Tế lại gật đầu hỏi, cửa mộc trận của ngươi là học của ai? Ta chỉ biết sư phụ họ Viên, hậu nhân của Viên Thiên Cương, cụ thể danh tự như thế nào thì ta không có biết, nhưng sư phụ ta tham rượu điên điên khùng khùng, hồi đó tất cả mọi người đều gọi hắn là Viên, tên là Điên, Viên Điên. Thái Quang Huy nói, là hắn. Diệp Chí Thu giật mình. Lấy Tết không biết điển cố giang hồ hỏi, Viên tên Điên là ai, rất nổi danh sao? Diệp Chí Thu gật đầu, nghe nói là đệ nhất thuật sĩ Mãn Thanh, hậu duệ của Viên Thiên Cương, tổ truyền pháp thuật trò chơi hồng trần, điên cuồng trong chương cuồng. Sư phụ ta nói hắn đi Long Ngổ Sơn tìm ngay Trương Thiên Sư để đấu pháp, sau đó bị nhốt tại Vạn Pháp Tông Đàn, bị Thiên Sư đánh trọng thương, từ đó mất tích. Thực không nghĩ rằng hắn còn có đồ đệ còn sót lại ở nhân gian. Thái Quang Nghi hiển nhiên là cũng biết chuyện này nói ra, Viên sư phụ ta nói đạo pháp của hắn không thua, là thua ở Vạn Pháp Tông Đàn cùng Thiên Sư Ấn. Nếu như không có Vạn Pháp Tông Đàn cùng Thiên Sư Ấn, Long Ngổ Sơn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diệp Chí Thu lắc đầu, chuyện cũ năm xưa ai có thể nói rõ ràng được. Viên tên điên này không có ở đây, Thiên Sư năm đó cũng không có ở đây, làm sao có thể xác định được chân tướng đây? Lễ Tế cũng gật đầu nói ra, những sự tình này sau này hãy nói đi. Thái Quang Nghi, ngươi thu cự mộc trận lại, đi theo chúng ta thôi, chúng ta muốn về Nam Hà. Tuyết Nhi, ngươi thực sự muốn mang theo hắn sao? Diệp Chí Thu có chút choáng váng. Vốn là đội ngũ bên mình đã tương đối khổng lồ, Tô Chân, Ấu Lam, Tiểu Thái Tuế, còn có Tần Mao, giờ lại thêm một tên Thái Quang Huy, sau này lăn lộn bên ngoài có thể biên chế thành một tổ đội chiến đấu chuyên nghiệp đấy. Hắn là đồ đệ của ngươi, ngươi không mang theo hắn sao? Lưu Thất cười rất vui vẻ lại nói ra, ngươi luôn luôn phàn nàn ta nghiện thu đồ đệ, hiện tại tốt rồi, ngươi cũng có một bảo bối đồ đệ rồi. Còn gọi là bảo bối sao? Có bảo bối nhà ai mà lại cao tuổi như thế không? Diệp Chí Thu nhìn Thái Quang Huy giờ khóc giờ cười. Thái Quang Huy cũng rất khó khăn nói ra, sư phụ sư nương, ta tạm thời không thể cùng các người đi về nước, bởi vì cửa mộc trận này còn không thu được. Không thu được là có ý gì? Diệp Chí Thu liếc mắt hỏi. Thái Quang Huy nói ra, cửa mộc trận này là sư phụ ta lưu lại, ta hiện tại đang ở trên đảo hoang, ở trên đó có một cái trận pháp, phải đem cửa mộc bỏ vào mới có thể thu nhỏ, sau đó mới có thể tùy tâm mang theo, nhưng hiện tại ta đem cửa mộc thả ra thì thu nhỏ không có được. Diệp Chí Thu ngạc nhiên, cái gì? Ngươi đây là dùng trận pháp một lần sao? Cũng không phải là dùng một lần, chính là dùng, nhưng mà khá phiền toái. Thái Quang Huy cười hắc hắc. Lấy Thiết nhíu mày nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Sư phụ sư nương, các người cứ về nước trước đi, chờ ta đem cửa mộc này khiêng trở lại, sau đó sẽ đi theo tìm các người. Thái Quang Huy nói. Diệp Chí Thu cầu còn không được, vội vàng vất tay, được được được, một lời đã định, phi sư đi trước ngươi một bước đây. Thái Quang Huy chấp tay tuân mệnh. Lấy Thiết gật đầu, cầm tay Lâm Lập Ảnh tiếp tục hướng về phía bờ biển phóng đi. Diệp Chí Thu thì mang theo Tôn Mẫn Tuệ cùng Lấy Thiết mà đi. Sư phụ sư nương, ta sẽ đi Mao Sơn tìm các ngươi. Sau lưng chuyển đến tiếng của Thái Quang Huy kêu to. Lưới Tết hỏi, Chí Thu, xem ra ngươi thu đồ đệ này tự hồ nhưng không quá cao hứng à? À, ta đang nghĩ tên đồ đệ này về sau có thể mang đến phiền phức gì cho ta hay không. Ta thuần túy là đánh cược đùa giỡn, thực không nghĩ tới đùa giả làm thật, thực sự thu một tên đồ đệ. Ai, ta hiện tại đang độ xuân xanh, căn bản không hứng thú thu đồ đệ, mà lại coi như thu đồ đệ thì cũng nên tìm một người thiếu niên anh tuấn nha. Tại sao lại thu phải một tên lão bất tử, quá là phiền muộn đi. Diệp Chí Thu nói, đồ đệ của ngươi ở cái tuổi này khẳng định là đã tiến hành tu luyện tích cốc cảnh giới, yên tâm đi, hắn sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Lưới Thuyết nói. Đang khi nói chuyện đã đến bờ biển. Diệp Chí Thu ôm Tôn Mẫn Tuệ, Lưới Thuyết ôm Lâm Lập Ảnh, trực tiếp lăng ba vi bộ đổ nước bay lượn mà đi. Sau khi lên đảo, Tống công tử đã sớm thuê máy bay trở về thành Trường An, hội họp với Tô Chân cùng Ấu Lam. Giờ là sáng sớm ngày 25 tháng Chạp, còn cách Tết Xuân khoảng 5 ngày. Tính toán thời gian, về Mao Sơn buổi tiếp sư phụ ra ra cùng Nữ Tuyết ăn Tết, thời gian cũng dư dài. Thế nhưng đám người Diệp Chi Thu vừa xuống sân bay Trường An, mở điện thoại di động ra là nhận được điện thoại của dâu quay nón Lý Vũ Kiệt. Ấu Lam cùng Tô Chân nửa đêm không thấy đâu nữa. Lý Vũ Kiệt hoảng hốt kêu lên. Cái gì? Ấu Lam cùng Tô Chân đều không thấy sao? Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết như gặp phải lôi kích, đồng thời nghĩ đến Phong Hòa Thượng. Là lúc nửa đêm ta nghe thấy Ấu Lam cùng Tô Chân kêu rất to thất thanh trong hậu viện, sau đó ta đến kiểm tra thì người không thấy đâu. Lý Vũ Kiệt nói. Diệp Chi Thu cúp điện thoại nói với Lý Tuyết. Nhất định là Phong Hòa Thượng làm. Phong Hòa Thượng lại trở lại rồi. Đừng có gấp. Phong Hòa Thượng mục đích cuối cùng không phải là Ấu Lam cùng Tô Chân. Bắt Ấu Lam cùng Tô Chân chỉ là mồi nhử mà thôi. Chờ chúng ta mắc câu. Trước khi chúng ta trôi đi, Ấu Lam cùng Tô Chân sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Tuyết rất tỉnh táo phân tích nói ra. Trước tiên trở về Lý gia xem tình huống hiện tại rồi nói. Lâm Lập Ảnh rất áy náy nói ra. Diệp đại sư, đều là vì ta nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Diệp Chi Thu chặn ngang lời của Lâm Lập Ảnh, cùng với Lý Tuyết hướng về phía trước phi nước đại nói ra. Chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, chúng ta chia tay đi. Các ngươi đi cùng cũng không giúp được gì. Lâm Lập Ảnh sững sờ, cùng Tôn Lớn Tuệ dừng bước chân. Đúng vậy nha, thần tiên đánh nhau, phàm nhân lấy tư cách gì mà quan hệ đây? Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết rời khỏi sân bay, bắt taxi hướng về phía Lý gia biệt thự. Diệp Chi Thu nghiến răng nghiến lợi. Lần này nếu gặp lại Phong Hòa Thượng, nhất định ta sẽ khiến hắn thần hồn câu diệt, nếu không khó mà giải thoát được nỗi bực tức trong lòng ta. Lời còn chưa dứt, điện thoại Diệp Chi Thu vang lên. Là tiểu nữ cô như xương của núi Nga Mi gọi tới. Tiểu sư thái này tại sao lúc này lại gọi điện thoại cho mình chứ? Diệp Chi Thu sững sờ kết nối điện thoại hỏi. Ai nha? Có phải là tiểu sư thái núi Nga Mi không? Nếu như là bình thường, Diệp Chi Thu khẳng định sẽ châm chọc khiêu khích, chiếm một chút tiện nghi. Nhưng mà hiện tại thì Diệp Chi Thu do trong lòng có lo lắng cho Tô Chân cùng Ấu Lam, cho nên không còn tâm tư để đùa giỡn với tiểu sư thái. Như xương trong điện thoại rất nhẹ nhàng, ngữ khí ngả ngớn, tựa như thanh lâu hát rong, cười nói. Diệp đại sư, từ khi chia tay tới đây không có vấn đề gì chứ? Gần đây tiêu sái nơi nào? Bên người nên có tam cung lục viện 72 phi tần đi. Diệp Chi Thu trong lòng nổi nóng cười nói. Tiểu sư thái, đây là ăn dấm sao? Nói thật, tam cung lục viện còn thiếu một chút nữa, nếu như tăng thêm tỉ mười các ngươi thì cũng tạm ổn rồi. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập hậu cung của chấm, hưởng thụ cùng ân huệ, chúng ta cộng tu hoan hỷ thiện, để cùng nhau tiến vào chân chính tăng đạo hợp nhất, xúc tiến Phật đạo hai nhà hòa thuận, có được chứ? Hoan hỷ thiền là trong Phật môn hợp khí song tu, chi đạo nam nữ, càng thêm khuếch đại, càng thêm không che, không ngại, không thích hợp với thiếu nhi. Ngươi đúng là đồ vô sỉ. Như Xuân giận tím mặt mắng, một năm không thấy ngươi, vẫn là cái mồm chó, không ngả ra ngả voi. Chủ đề này là tiểu sư thái khơi mào trước, Diệp Chi Thu chỉ là hiện tại phát uy, nhưng lại bị chửi vô sỉ. Có những tiểu sư thái này không nói đạo lý. Có danh sư tất có danh đồ, Diệp Chi Thu cười ha ha nói ra. Tiểu sư thái có cái ngả voi gì, nhanh phun ra đi, nếu không ta cúp điện thoại đây. Chớ có nóng vội. Như Xương cười lạnh nói ra. Sư phụ ta để ta gọi điện thoại cho ngươi, mời ngươi tới núi Nga Mi thưởng thức một chút kim đỉnh Phật quang. Diệp đại sư, cho chút thể diện đi chứ. Diệp Chi Thu hắc hắc cười lạnh nói ra. Lão Nico mời, ta khẳng định là không có đi, ta chỉ có hứng thú với tiểu Nico nhà ngươi mà thôi. Như Xương cười khách khách một tiếng. Thế xin hỏi Diệp đại sư, đối với hồ ly tinh cùng xà yêu có hứng thú hay không? Ui, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Nghe Như Xương nói vậy, chẳng lẽ Tô Chân cùng Ấu Lam đều rơi vào trong tay lão Nico Nga Mi sao? Thế nhưng đạo hạnh của lão Nico hẳn là không phải đối thủ của Tô Chân, vì sao mà có thể tùy tiện bắt Tô Chân cùng Ấu Lam đi? Như Xương đắc ý cười to. Chớ có khẩn trương, hai cầm thú hồng nhan chi kỷ của ngươi chúng ta đều chưa cố thật tốt. Diệp đại sư, hai ngày sau đến Nga Mi Kim Đỉnh gặp nhau đi. Quả nhiên Tô Chân cùng Ấu Lam đang ở núi Nga Mi. Được, hai ngày nữa ta nhất định tiến về Nga Mi Kim Đỉnh. Nhưng mà phiền ngươi chuyển lời cho sư phụ ngươi biết, nếu như Ấu Lam cùng Tô Chân có bất kỳ sơ suất gì, ta sẽ không tha cho Vô Định Am đâu. Ở Diệp Chi Thu cả giận rồi tắt điện thoại. Lê Tuyết nhíu mày. Lý cô núi Nga Mi, vì sao mà lại đối phó với chúng ta? Ta cũng không hiểu. Nghiệt duyên à, nghiệt duyên. Ở Diệp Chi Thu một mặt sụp đổ, trong lòng nghĩ, mình cùng Định Không lão Nico cựu hận thực sự là không hiểu thấu rồi. Chỉ đơn giản là lúc trước đưa Tể Tú Ngọc lên núi, mình mắng bà ta có mấy câu, liền bị Định Không quấn lấy gây khó khăn đủ đường. Lý Tích tự nhiên cũng không nghĩ tới, ông lại hỏi: lấy tu vi của Tô Chân hiện tại, người trong thuật phái bình thường không phải là đối thủ của nó. Lão Nico Nugami này rất lợi hại phải không? Có thể đồng thời bắt đi Tô Chân cùng Ấu Lam. Ta cũng rất là hoài nghi, bởi vì đạo hạnh của Định Không ta biết trước mắt còn kém ta rất nhiều, không thể nào mà cùng lúc bắt đi Tô Chân cùng Ấu Lam được. Diệp Duy Thu nói: nếu không, nhất định là Pháp Hải liên thủ với núi Ngami mới có thể nhanh chóng chế phục Tô Chân cùng Ấu Lam như vậy. Lý Tết nói: Pháp Hải liên thủ với núi Ngami sao? Diệp Duy Thu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đây là rất có khả năng. Trở lại biệt thự Lý Gia, đã là 9 giờ sáng. Tiểu Lý Tết đáng thương ra đón phàn nàn: Diệp Chi Thu, ngươi cùng tỷ tỷ một đi không trở lại, Tô Chân cùng Ấu Lam không thấy đâu, bị người ta bắt mất rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nha. Ta bảo ngươi bảo hộ nữ nhân, vậy mà ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chi Thu trừng mắt: có thể là do ta còn là đứa bé, mà lại lúc đấy ta còn đang ngủ. Tiểu Lễ Tế khóc hề hề nói: mẹ ngươi, ngươi đã 3.000 tuổi rồi còn là tiểu hài tử sao? Diệp Chi Thu trừng mắt đi đến hậu viện triệu hoán Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường rất nhanh chạy đến cười hì hì: Diệp đã đệ trở lại rồi sao? Có phải là có tin tức của vô cực chi địa phải không? Ngươi chỉ biết đến vô cực chi địa thôi sao? Diệp Chi Thu thở dài nói ra: tối ngày hôm qua, Tô Chân cùng Ngô Lam bị người ta bắt đi, ngươi biết là ai làm không? Hắc Vô Thường ngẩn ngơ kinh ngạc hỏi: ai bắt các nàng? Lão ca, ta đang hỏi ngươi, ngươi lại hỏi ta thì ta biết trả lời như thế nào? Diệp Chi Thu phiền muộn. Hắc Vô Thường buông tay nói ra: Diệp lão đệ, lần trước ngươi không phải nói với chúng ta, nói rằng vô cực chi địa gần nhất sẽ không xuất hiện sao? Cho nên ta mới cùng Bạch Vô Thường nấp đi, cái này ngươi không thể oán chúng ta được. Diệp Chi Thu phất tay: được rồi được rồi, hai vị lão ca, các ngươi tiếp tục ẩn đi, chờ tin tức của ta. Được được được, Diệp lão đệ nếu có cần hỗ trợ gì thì hãy gọi cho ta. Hắc Vô Thường gật đầu một cái cùng Bạch Vô Thường thối lui. Diệp Chi Thu lắc đầu trở lại phòng tìm Liễu Tuyết thương lượng. Tiểu Thế Tế còn khóc ồn ào oán trách mình vô dụng, không bảo vệ tốt Tô Chân cùng Ấu Lam. Liễu Tuyết an ủi nói ra: Tiểu Thế Tế, ngươi đừng khóc nữa, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi đi cứu Tô Chân cùng Ấu Lam ra, đem mấy lão hòa thượng ly cô kia đánh cho nhừ đòn, báo thù cho các nàng. Liễu Tuyết nhìn Diệp Chi Thu đứng lên hỏi: Hắc Vô Thường nói thế nào, có manh mối gì không? Không, căn bản bọn hắn không biết chuyện của Tô Chân cùng Ấu Lam bị bắt. Diệp Chi Thu nói: xem ra chỉ có thể đến núi Nga Mi mới có thể làm rõ ràng tình huống này, chuẩn bị lên đường đi thôi. Liễu Tuyết thở dài một hơi. Diệp Chi Thu gật đầu: liên hệ với Tống công tử để hắn bố trí một xe lập tức đưa mình lên núi Nga Mi. Núi Nga Mi ở Tây Xuyên cùng Trường An khoảng cách không quá xa, có thể ngồi xe trực tiếp mà đi. Trước giờ cơm trưa xuất phát, đêm hôm ấy Diệp Duy Thu cùng mọi người đã đi tới dưới núi chân núi Nga Mi. Nga Mi Kim Đỉnh chính là thánh địa của núi Nga Mi, ở nơi cao nhất. Nghe nói pháp khí Địa Không Lão Nico Nhật Nguyệt Song Luân chính là từ Nga Mi Kim Đỉnh hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt mà thành. Đến núi Nga Mi du lịch, mọi người đều sẽ tới Nga Mi Kim Đỉnh để nhìn một chút. Nơi này truyền thuyết rất nhiều, kỳ cảnh cũng rất nhiều. Lần trước Diệp Duy Thu đưa Tể Tướng Ngọc tới là tại Tứ Nga Sơn, còn chưa đi Nga Mi Kim Đỉnh. Từ chân núi lên đỉnh núi còn phải trải qua mấy chục dặm đường. Lúc nửa đêm, cáp treo trên núi không hoạt động, chỉ có thể đi bộ tiến về. Cũng may Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết có kỳ môn độn hình chi thuật, khoảng cách ấy không đáng kể là bao. Vẫn như cũ, Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết mỗi người mang theo một người. Lễ Tuyết đương nhiên là mang theo Tiểu Lễ Tế, Diệp Chi Thu thì mang theo người Tần Mao, hướng về phía đỉnh núi bay đi. Đi tới nơi, Lễ Tuyết thấp giọng nói: làm sao bây giờ? Chúng ta một mực chờ chỗ này sao? Cứ một mực chờ đi, chờ tới tối ngày mai mới có thể nhìn thấy Định Không Lão Nico. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ghé vào tai Liễu Tuyết nói ra: chi bằng chúng ta bí mật đi Vô Định Phạm Am một chút, nói không chừng chúng ta có thể sớm đem Tô Chân cùng Ô Lam cứu ra. Nếu như không tìm thấy Tô Chân cùng Ô Lam, chúng ta có thể bắt hai tiểu Nico ăn miếng trả miếng, trái lại áp chế Định Không. Liễu Tuyết suy nghĩ mấy phút đồng hồ, lúc này mới gật đầu đồng ý. Một đường tìm kiếm hỏi thăm, vào lúc ban đêm, đám người xuất hiện trước rừng trúc chính nam Vô Định Phạm Am. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết liếc nhau, kiểm tra một chút đồ vật tùy thân, xuyên qua rừng trúc đi hướng về phía Vô Định Phạm Am. Vô Định Am chiếm diện tích rộng rãi, có mười mấy mẫu diện tích, mặt trước là Phật đường, mặt sau có thiền phòng, tinh xá, thiện đường, đan phòng, kinh các. Sắp tới giao thừa, đêm không trăng không ánh sáng, đại bộ phận kiến trúc bên trong Vô Định Phạm Am đều tối như bưng, chỉ có một vài gian phòng vẫn còn lóe lên ánh đèn. Bên trong Lão Nico không tụng tinh công, bên trong Am Nico không có tụng kinh, một mảnh an tĩnh vô cùng quỷ dị. Lữ Tích nhéo nhéo tay Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra: có thể dùng thông linh thuật của ngươi trước tiên kiểm tra một chút không? Diệp Chi Thu lắc đầu: không được, nơi này có cấm chế, không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật gì, nếu không nhất định sẽ bị đối phương phản tác. Được rồi, Lý Tuyết gật đầu. Quan sát mấy gian thiền phòng cũng không có phát hiện người, đi đến Phật đường đại diện, ra hiệu cho Diệp Chi Thu đến đại điện nhìn xem. Diệp Chi Thu hiểu ý, cùng Lý Tuyết hướng về phía đại điện. Trong ánh sáng màu đỏ có một người mặc thanh y tiểu ni cô. Tiểu ni cô này thân hình hơi gầy, quỳ gối trước tượng thần to lớn, càng lộ ra dáng vẻ nhỏ bé mà điềm đạm đáng yêu. Ni cô chắp tay trước ngực, tự hồ như lặng yên cầu nguyện cái gì đó. Trước mặt bày biển gõ, nhưng mà không có gõ vào. Diệp Chi Thu nhìn thấy bóng lưng liền có cảm giác có chút quen thuộc. Trong tâm ngũ vị tạp trần, đối với Lê Tuyết thấp giọng nói ra, là Tài Tố Ngọc, là nàng. Lê Tuyết cũng hơi sững sờ. Đối với chuyện Tài Tố Ngọc, Lê Tuyết cũng đã nghe nói, cho nên không có lạ lẫm lắm. Diệp Chi Thu gật đầu thấp giọng nói ra, ta đã lâu rồi không thấy nàng, lần này gặp mặt vừa bạn có thể hỏi chút chuyện của tôi chân. Lê Tuyết gật đầu, lùi lại mấy bước để Diệp Chi Thu tự nhiên. Diệp Chi Thu đưa tay lên, đặt trên cửa gỗ nhẹ nhàng